Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, thật thảm. Hì hì, Thường Lệnh Mẫn đột nhiên nở nụ cười, giống như mới vừa rồi không vui chỉ là ảo giác. Nàng vẻ mặt tươi cười, giống như trăm hoa đua nở. Mạc Tông chủ thật là ngang ngược mười phần, thật là làm cho tiểu nữ tử mê muội không dứt. Mạc Tông chủ, ngươi đã cũng đã biết, tiểu nữ tử cũng sẽ không che giấu. Tiềm Long Tông bị diệt, để cho chúng ta Thánh Điện tổn thất một cái thật tốt đồng minh. Bây giờ kế hoạch khó mà tiếp tục tiến triển, chỉ hy vọng Mạc Tông chủ có thể hay không giúp một tay tiểu nữ tử. Ta cái gì đều nguyện ý làm nha. Đang khi nói chuyện, Thường Lệnh Mẫn đi tới trước người Mạc Bất Phàm. Trên người có gay mũi mùi nước hoa, mềm mại gợi cảm, thân thể mềm mại hướng trên người Mạc Bất Phàm tới gần. Nâng lên trắng như tuyết nhẵn nhụi chân dài, sáng loáng phát sáng người nhãn cầu. Không có hứng thú, ông, Mạc Bất Phàm trong nháy mắt khởi động sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Ở chạy đồng thời xuất thủ, nhanh đến cực hạn, côn bằng thần văn bao trùm tay trái. Đưa tay bắt tới, Thường Lệnh Mẫn liền phản ứng thời gian cũng không có, liền bị Mạc Bất Phàm nắm được cổ. Màu đen trang giáp vào lúc này bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Mạc Tông chủ, ngươi, Thường Lệnh Mẫn quá sợ hãi, cảm giác cổ đều phải bị bóp nát. Ta chỉ muốn vừa dùng lực, ngươi đã chết rồi. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Tông chủ đại nhân, lúc này Triệu Tiền Tiền đẩy ra tông chủ điện đại môn, Lâm Linh Nhi cũng cùng theo vào rồi, Tiêu Kiếm cùng Lý Tiểu Nhị theo sau lưng, một bộ không dám vào tới dáng vẻ. Ngạch, Triệu Tiền Tiền thấy trước mắt một màn này, sửng sốt một chút, ồ, theo ta muốn không giống nhau a, là không phải tông chủ đại nhân phải bị đại mỹ nữ lừa sao? Ta còn cố ý đem đại sư tỷ gọi tới đây. Các ngươi chạy vào làm gì? Mạc Bất Phàm cau mày, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không nói gì, nàng chỉ là yên lặng thu tay về bên trong huyền băng kiếm, nhàn nhạt nói, không có gì, ông. Thường Lệnh Mẫn thừa dịp Mạc Bất Phàm sự chú ý bị hấp dẫn, sử xuất một loại đặc thù nào đó võ học, quanh thân tử hắc sắc tràn đầy sương mù, thân thể giống như xà một dạng tránh thoát Mạc Bất Phàm trói buộc. Mạc Tông chủ, thật là ác độc, không một chút nào biết thương hương tiếc ngọc đây. Thường Lệnh Mẫn lui về sau ước chừng 10 mét, cảnh giác nhìn Mạc Bất Phàm, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì phải bị bóp gãy cổ. Sinh mệnh bị người khác nắm trong lòng bàn tay cảm giác quá không thoải mái. Khụ. Triệu Tiền Tiền hơi lộ ra cảm khái, hiển nhiên biết rõ mình đã gây họa. Thương hương tiếc ngọc, Mạc Bất Phàm bĩu môi, ngươi cũng có thể coi như là ngọc. Ngươi, Thường Lệnh Mẫn hàm răng thẳng cắn, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Lúc trước coi như không thể sắc dụ thành công, nhưng dầu gì đối với chính mình cũng là chiếu cố có thừa. Dáng vẻ này Mạc Bất Phàm mà nói đều không nói vài lời, đưa tay liền muốn bóp chết chính mình. Đây cũng quá ngoan. Mạc Bất Phàm, Thánh Điện Điện Chủ đại nhân phái ta tới tìm ngươi, muốn với ngươi liên minh hợp tác. Thường Lệnh Mẫn khẽ kêu nói, an nuốt quá nhỏ, cuối cùng đều phải bị nuốt hết. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Mạc Bất Phàm một bộ vẻ mặt trầm tư, ngươi đáp ứng. Thường Lệnh Mẫn thần sắc vui mừng, ta có nói đã đồng ý sao? Mạc Bất Phàm ngẩng đầu cười, ta tại sao phải với các ngươi liên minh hợp tác, ta có thể được chỗ tốt gì? Mặc dù nói An Quốc sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không thèm để ý, dù sao ta lại là không phải An Quốc nhân, nhưng là, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Dựa vào cái gì? Thường Lệnh Mẫn giọng ngạo nghễ mà bắt đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ một tiếng nói, chỉ bằng chúng ta là Thánh Điện, dựa vào chúng ta là Adam Vương quốc quốc giáo, đỉnh phong nhất phẩm tông môn, chỉ cần chiếm lĩnh An Quốc, không cần vài chục năm, chúng ta Thánh Điện định có thể tấn thăng trở thành nhị phẩm tông môn. Mà ngươi có thể trở thành, chúng ta đồng minh, ở sau khi chuyện thành công, mới có thể đem truyền thừa bảo tồn lại, mới có thể sống, mới có thể may mắn trở thành chúng ta Thánh Điện một thành viên. Mạc Bất Phàm trên trán tràn đầy hắc tuyến, nói như vậy một đống lớn, thì ra như vậy cuối cùng ta cái gì cũng không chiếm được, còn phải gia nhập các ngươi Thánh Điện, cho các ngươi bán mạng. Được rồi, ta còn là giết ngươi đi. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen. Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, bốn người bọn họ cũng lập tức cảnh giác. Chờ một chút. Thường Lệnh Mẫn sợ hết hồn, nuốt nước miếng một cái, thấy Mạc Bất Phàm biểu tình, thật không phải là đang nói giỡn, thật. Sau đó sát thủ a, Mạc Tông Chủ, chúng ta có thể hay không trước tâm bình khí hòa thương lượng một chút, khắc động một chút là chém chém giết giết a, như vậy không tốt. Thật, ngươi trong khi nói chuyện cũng không có thương lượng ý tứ. Mạc Bất Phàm nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Thường Lệnh Mẫn hỏi, ta muốn một tên nhị phẩm luyện đan sư. Mạc Bất Phàm nói, phốc suy. Thường Lệnh Mẫn trực tiếp cười ra tiếng, dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Tông Chủ, ngươi là đang nói đùa sao? Hay là ở trêu chọc ta? Nhị phẩm luyện đan sư, ngươi có biết hay không? Nhị phẩm thân phận của luyện đan sư cùng giá trị, như vậy luyện đan sư coi như là đi nhị phẩm tông môn, nhị phẩm tông môn tông chủ đều phải cẩn thận chiêu đãi. Ngươi lại nói với ta muốn nhị phẩm luyện đan sư, ngươi căn bản là ở đòi hỏi nhiều. Đã như vậy vậy thì làm qua một trận, lão nương cũng là không phải ăn chay. Tiếng nói vừa dứt, Thường Lệnh Mẫn lấy ra vũ khí, là một cây nhuyễn tiên, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm xuất thủ, không có sự kiếm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Pháp tướng đại thành hậu kỳ Thường Lệnh Mẫn chỉ thấy hoa mắt, căn bản không có thể thấy Mạc Bất Phàm bóng người. Đùng, Mạc Bất Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thường Lệnh Mẫn. Thường Lệnh Mẫn vừa định phản kích, Mạc Bất Phàm lại trước một bước trực tiếp một quyền đập vào Thường Lệnh Mẫn bụng. Phốc, a, Thường Lệnh Mẫn kêu thê lương thảm thiết, cong lên rồi vác, hộ thể cương khí nổ tung, cả người giống như là nấu chín tôm bự, phía sau quần áo bị chấn bể ra một cái lỗ tròn. Nàng trực tiếp hộc máu, thảm kêu một tiếng, giống như một viên như đạn pháo bay ra ngoài, đụng ngã tông chủ điện tường rào. Tường rào sụp đổ, đưa nàng chôn, thật thê thảm. Triệu Tiền Tiền run run xuống. Mạc Bất Phàm đánh tới, xuất hiện ở Thường Lệnh Mẫn phía trên. Thường Lệnh Mẫn trợn to đôi mắt đẹp, mặt không có chút máu, trơ mắt nhìn Mạc Bất Phàm giơ chân lên. A, Thường Lệnh Mẫn lần nữa kêu thảm thiết, ánh mắt cu ả. Mạc Bất Phàm lạnh lùng một cước đạp xuống, dậm ở Thường Lệnh Mẫn trên bụng, khiến cho nàng cả người lõm sâu vào mặt đất chính giữa, miệng phun máu tươi, sụi lơ trên đất. Khác, đừng giết ta, ta biết nhị phẩm luyện đan sư tin tức. Mắt thấy Mạc Bất Phàm lại nâng lên chân, còn hướng về phía là đầu mình. Một cước này nếu như đạp đến, chính mình nhất định là bể đầu a. Thường Lệnh Mẫn hù dọa giống to. Ô, Mạc Bất Phàm dừng lại, buông xuống chân, cúi đầu nhìn thê thảm Thường Lệnh Mẫn. Sớm một chút nói mà, thực sự là, Thường Lệnh Mẫn nuốt nước miếng một cái, trong lòng sợ hãi, nàng cắn răng. Ta có thể nói cho ngươi biết vị kia nhị phẩm luyện đan sư tin tức, nhưng là ngươi phải cùng ta Thánh Điện hợp tác. Mạc Bất Phàm cau mày, ta không thích bị người uy hiếp làm chuyện. ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang ở thương lượng với ngươi. Thường Lệnh Mẫn trong miệng lại ho ra huyết. Hơn nữa, chỉ có ta mới có thể tìm được tên kia nhị phẩm luyện đan sư. Coi như ta cho ngươi biết rồi, ngươi cũng không thấy được hắn. Chặt chặt, làm như vậy thần bí. Mạc Bất Phàm nỉ non, đây chính là nhị phẩm luyện đan sư. Thường Lệnh Mẫn hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.